Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Tiền không phải như thế hoa. Còn có cái gì có thể so sánh một con sức tưởng tượng quá phong phú phì mưu càng để cho người yêu thương? Có, tỷ như giờ này khắc này. Đinh Trúc nhìn xem trong tay mình giấy tờ, nàng thật sự rất muốn lớn khóc lên. Nữ sĩ, ngươi đã nhìn kỹ sao? Tới đưa giấy tờ, người trẻ tuổi mang trên mặt phi thường nụ cười ấm áp. Nhưng là Đinh Trúc dám cam đoan, hắn vừa rồi nhất định dùng ánh mắt còn lại vụng trộm nhìn thoáng qua, chính núp ở chân mình hạ chân. Bạch một chút, nhất định nhìn, mà lại là loại kia cực kỳ trào phúng, cực kỳ ánh mắt khinh bỉ. Tuyệt đối là như vậy. Nhìn kỹ, Đinh Trúc mặt không thay đổi đem núp ở dưới chân chân Bạch dùng chân đạp ra. Nhưng là đối phương lập tức lại cực kỳ dám thúi kéo đi lên. Thậm chí nháy cặp kia bởi vì quá mập mạp mà trở nên hơi ánh mắt yêu thương nhìn xem nàng. Tổng cộng là 1,463 kim tệ. Người trẻ tuổi gật đầu, hướng phía nàng đưa tay ra, dùng một loại cực kỳ trực tiếp phương thức biểu thị ra mình tới nơi này mục đích. Có thể hơi rẻ hơn một chút sao? Mặc dù biết đại khái là không thể nào, nhưng là Đinh Trúc vẫn là quyết định vì ví tiền của mình vùng vẫy dậy chết một chút. Nữ sĩ, ngươi đi ra ăn cơm làm sao có thể làm thấp kém như vậy sự tình đâu? Không phải ta ăn, là ngươi mèo ăn. Cái này cùng ngươi ăn khác nhau ở chỗ nào? Mà lại, chúng ta là không tiếp thụ mặc cả. Đối phương cười tủm tỉm trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra một tia lạnh khốc. Đương nhiên, nếu như nữ sĩ nhất định phải mặc cả, chúng ta phòng ăn rất có thể đối với ngươi đánh giá sẽ không thật là tốt. Ngươi phải biết, chúng ta đánh giá đối với ngài tại cái này Pôn Thành đánh giá là có nhất định ảnh hưởng lực. Tốt tốt tốt, đừng nói nữa, đối với loại này uy hiếp trắng trợn, làm yếu thế quần thể một phương Đinh Trúc chỉ có thể cúi đầu nhận sợ. Thành thành thật thật đếm ra 1,463 kim tệ giao cho đối phương. Đồng thời tại đối phương cùng loại liền một kim tệ tiêu phí đều không có, nghèo kiết hủ lậu bộ dáng đánh giá bên trong đưa tiễn ôn thần. Chân Bạch quay đầu trở lại chuyện thứ nhất, Đinh Trúc liền đối Chân Bạch phát ra đến từ linh hồn gầm thét. Nàng kia cuồng nộ thanh âm cơ hồ đem toàn bộ xà nhà đều muốn chấn động đến lắc bên trên ba lắc. Đinh Trúc, ngươi về đến rồi, ta rất nhớ ngươi. Đối diện Đinh Trúc gầm thét, Chân Bạch cực kỳ nịnh nọt nhào tới, tại trên người nàng cực điểm bán manh. Không phải cho ta trang, ngươi nói với ta, ngươi đến cùng đã làm gì? Ta bất quá mới ra ngoài 1-2 ngày, ngươi thế mà liền có thể ăn mất hơn 1.000 kim tệ. Ngươi là đang ăn kim tệ bản thân sao? Không, ăn kim tệ bản thân, ngươi cũng ăn không hết nhiều như vậy. Nhà bọn hắn cá thật sự ăn rất ngon, đặc biệt là loại kia gọi là cá voi vây cá đồ vật, siêu cấp mỹ vị, ta liền ăn một phần, không dám ăn nhiều. Chân Bạch co lại trong góc, tội nghiệp khiếu nại, thuận tiện nó ngẩng đầu biểu đạt một chút lập trường của mình. Ngươi lần trước bán sách bán nhiều tiền như vậy, nếu như không tốn rơi, tiền loại vật này có thể sẽ bị giảm giá trị. Ai tới nói cho nàng, muốn dùng phương pháp gì mới có thể đổi đi cái này chiếm thủ hộ giả tên tuổi? Kỳ thật chính là sẽ chỉ ăn súng vật. Sự tình cuối cùng, phương pháp giải quyết chính là Đinh Trúc cực kỳ ủy khuất tiếp nhận sự thật này. Bởi vì, trong tầm hiểu biết của nàng, loại này súng vật là tiến vào vô tận thế giới về sau liền đã bị ngẫu nhiên phân phối, không thể thay thế. Tốt a, coi như nàng là đời trước tạo đại nghiệt đi. Dù sao, lớn quyết làm trọng a. Nhiệm vụ lần này thời gian phi thường ngắn, trước trước sau sau tính toán ra, tại nhiệm vụ bên trong thời gian không đến 24 tiếng. Nhưng là lần này nhiệm vụ cho ban thưởng lại có chút phong phú. Dược thủy, khoáng thạch thậm chí kim tệ đều có thể miễn cưỡng an ủi một chút Đinh Trúc bị chân bạch tổn thương. Tâm linh, bất quá, không biết có phải hay không là bởi vì lần này nhiệm vụ ẩn tương đối rất dễ dàng. Tóm lại lần này nhiệm vụ ẩn cũng không có cho ra điểm thuộc tính ban thưởng. Cái này không tươi đẹp lắm. Nếu không phải còn có tại Kerrymore trên thi thể sờ cái dương làm lời an ủi, Đinh Trúc thật sự chỉ muốn khóc. Kerrymore cho cái dương là một cái tạo hình phi thường tinh mỹ đầu gỗ cái dương, phía trên còn dán các loại kim loại hoa văn, xem xét chính là đại biểu cho giá trị bản thân không ít. Không chỉ có như thế, phía trên còn mang theo một thanh khóa. Loại này cái dương chìa khóa cũng không khó thu hoạch. Tại điểm tích lũy trong cửa hàng một điểm tích lũy một thanh, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thuận lợi mở cái dương ra, bên trong ngoại trừ kim tệ cùng hơi cao cấp một chút dược phẩm bên ngoài, Đinh Trúc còn phát hiện một cái giống như là màu đen cờ vây lớn nhỏ thạch đầu. Bóng loáng mặt ngoài điêu khắc một cái đơn giản nhưng là rất kỳ quái phù hiệu màu vàng óng. Trong tay ước lượng một chút, thứ này phi thường có trọng lượng, cũng không biết đến cùng là làm bằng vật liệu gì. Đinh Trúc ý đồ muốn nhìn một chút cái này thạch đầu thuộc tính, nhưng lại được cho biết là chưa dám định. Nếu là chưa dám định, tự nhiên mà vậy là muốn đi tìm giám định sư. Mang theo chân bạch Đinh Trúc tìm được giám định sư, so với lần trước giám định đen quặng sắt hao tốn 5 cái kim tệ giám định phí tới nói, lần này giám định phí quả thực để Đinh Trúc có một loại đây nhất định là tại lừa đảo cảm giác. Nàng liền nhìn xem giám định sư trên dưới môi đụng một cái liền nói ra, 80 cái kim tệ làm sao đắt như vậy. Đinh Trúc choáng đầu hoa mắt, nàng bất quá vừa mới vừa có một chút tiểu tiễn, nào có dạng này dùng. Đúng a, làm sao lại đắt như vậy? Cứ như vậy một nhỏ cái hòn đá đen, thế mà cũng muốn hoa 80 cái kim tệ. Ngươi tại sao không đi đoạt đâu? Một bên chân bạch vì có thể vãn hồi mình vừa mới tiêu hết hơn 1.000 kim tệ sai lầm, cũng cùng sau lưng Đinh Trúc tích cực, đối với giám định sư cò kẻ mặc cả. Giám định phí càng quý, nói rõ thật ngươi cần giám định đồ vật phẩm chất càng tốt. Đại khái Đinh Trúc sắc mặt quá mức khó coi. Đại khái bởi vì ngày hôm nay đụng phải giám định sư tâm tình 10 phần không sai. Tóm lại, ngày bình thường đều cao cao tại thượng trước mắt vô trần giám định sư thế mà không nhanh không chậm ném ra một câu an ủi Đinh Trúc. Đương nhiên, đối với chân bạch cái này phỉ miêu, giám định sư căn bản liền con mắt đều không có nhấc. Cái này khiến chân bạch lại một lần nữa cảm thấy tâm hồn bạo kích. Tốt a, tạm thời cứ như vậy tin tưởng đi. Dù sao nàng cũng không thể thật sự không dám định không phải sao. 80 cái kim tệ có khả năng mang đến hưởng thụ quá trình bao lâu? Bất quá một trong nháy mắt, Đinh Trúc chỉ nhìn thấy trước mắt của mình một mảnh giám định hào quang lóe lên. Giám định sư đã đem giám định hoàn tất khối kia nhỏ hòn đá đen đưa trở về. So với giám định trước hòn đá nhỏ này đã lớn một chút. Bóng loáng mặt ngoài ẩn ẩn hiện ra xinh đẹp ánh sáng lộng lẫy. Phía trên cái kia kỳ quái ký hiệu bên trong cũng vẫn là chiết xạ ra hào quang vàng óng. Rất là thật đẹp, đối tảng đá kia kiểm tra một hồi thuộc tính. Vừa mới còn không thể quan sát các hạng thuộc tính đã rõ ràng bày ra tại Đinh Trúc trước mắt. Kiên cố, phù văn, có thể khảm nạm tại bắp chân phù văn. Bất kể là chạy vẫn là chiến đấu, nó có thể khiến cho ngươi bất động như núi, gia tăng thân thể bình ổn tính 5%. Cấp 1, có thể thăng cấp, cái này, mặc dù tại vô tận thế giới bên trong từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật này. Nhưng nhìn phía trên giải thích, nếu như còn không thể lý giải, thật sự chính là nhược trí. 80 cái kim tệ a, quả nhiên tiêu đến phi thường đáng giá. Hết chương.